Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược tiếp tục kết nối với mắt đêm tối. Rất nhanh, mắt đêm tối xuất hiện. Khá lắm, là một tiểu tử hoạt bát. Người này vô cùng model. Xem như Tần Dược livestream lâu như vậy, mới nhìn thấy được một tiểu tử đẹp trai nhất. Tiểu tử này hình như làm streamer thì phải. Hình như là một tiết mục ngắn âm đê, cũng là người nổi tiếng à. Lúc này, mắt đêm tối này cũng có vẻ rất hưng phấn. Sau đó ôm quyền nói: Tần đại sư, xin chào, Thủy Hữu. Tần Dược một cái ôm quyền trả lễ. Rất hiển nhiên, vị Thủy Hữu này là người hiểu quy củ. Thủy Hữu tính toán quá khứ trước chứ? Có thể, có thể. Tần Dược gật đầu, ngưng thần nhìn lại, một đời của vị mắt đêm tối này liền rơi vào trong đầu của Tần Dược. Vị Thủy Hữu này sinh ra bần hàn, ở nơi hẻo lánh, cha mẹ đều là nông dân, trong nhà còn có một người chị, 5 tuổi có cửa ải sống còn, cùng lửa có quan hệ, nhà bốc cháy, kém chút nữa là đã bị thiêu chết. Nhà cửa trong vòng một đêm, cho một mồi lửa, họa vô đơn chí, cũng may là có quý nhân tương trợ. Nhưng mà trợ giúp là chị của cậu. Chị cậu đọc sách không tệ, có phong thái trạng nguyên. Sau khi thi vào công chức thì làm một nhân viên công vụ. Còn cậu thì học không được tốt, không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng cậu đuổi kịp tình hình chung của thời đại, khoản thu nhập thêm tương đối khá. Một đêm đột nhiên giàu lên. Tần Dược nói những thứ này, mắt đêm tối này ngay lập tức liên tiếp gật đầu. Tần đại sư thật chuẩn. Khung bình luận có người nói hết ra. Tôi là đê âm top chủ. Tôi có rất nhiều chuyện. Dân mạng đều biết. Nhưng mà tôi cảm thấy Tần đại sư hẳn là không biết tôi. Ha ha. Chủ yếu là những vật khác có thể lộ ra. Nhưng mà lúc tôi 5 tuổi trong nhà xảy ra hỏa hoạn, tôi cũng chưa từng nói qua với ai. Chớ nói chi là có quý nhân giúp đỡ chuyện chị tôi đi học. Với lại với thân phận của chị ấy làm công chức, tôi sợ tôi gây chuyện liên lụy đến chị ấy. Bình thường căn bản không nói tới tôi có chị gái. Fan của tôi hẳn là không biết. Kỳ thật nhà tôi thay đổi, không phải là bởi vì tôi đột nhiên phất nhanh, ngược lại là bởi vì chị tôi vẫn luôn chiếu cố trong nhà. Nhưng hiện tại tôi có tiền, về sau chị tôi tuyệt đối sẽ không phải chịu ủy khuất. Tần Dược cũng tương đối thưởng thức dạng người này. Hiện tại mọi người vừa nhắc tới chị em thì nói cái gì vịn đệ ma. Thật tình không biết, người ta là người một nhà, tương thân tương ái cũng không ít. Chị gái thành công sẽ chiếu cố trong nhà, chiếu cố em trai phát đạt cũng sẽ không quên chị gái bị khi dễ, em trai cũng có thể làm chỗ chống đỡ. Đây mới là người một nhà với nhau. Vậy Thủy Hữu, cậu muốn tính toán cái gì? Mắt đêm tối nói, Tần đại sư, tôi vốn là muốn mua cho cha tôi phù kiện khí. Cha tôi, 3 tháng trước, đột nhiên tắc u não nhập viện rồi. Bây giờ trở về nhà, tu dưỡng không được tốt lắm. Tay của ông ấy cũng đã biến thành tay gà rồi. Đi bộ cũng khó khăn. Ông ấy trước kia cũng là nông dân, khí lực lớn, làm việc thống khoái, hiện tại cũng không thích ra cửa. Mắt đêm tối là một người rất hiếu thuận, cho nên muốn cầu phù. Có thể Thủy Hữu, nhưng mà loại chuyện cha cậu sinh bệnh, kỳ thật nguyên nhân căn bản là ở chỗ cậu. Hà, mắt đêm tối nhất thời kinh ngạc. Tần đại sư, tôi cũng không có chọc tức cha tôi. Tôi từ khi kiếm được tiền, đổi cho ông ấy một căn nhà mới, mua chiếc xe mới, còn mẹ với chị tôi thì mua vòng tay vàng, túi xách hàng xa xỉ. Tôi cũng rất là hiếu thuận. Tần Dược lắc đầu, nói, người có phúc lộc thọ, có người cũng là không có phúc. Mệnh cách cả đời đều là như thế. Nhưng mà, người có mệnh cách, người thân thiết cũng sẽ thay đổi. cha mẹ cậu đều là nông dân, cả đời khổ cực, nhưng mà cậu với chị cậu, mệnh cách cũng không tệ. Cậu thử tưởng tượng, lúc chị cậu được thăng chức, mẹ cậu có phải xảy ra tai nạn xe cộ bị gãy xương hay không? Mắt đêm tối ngay lập tức giật mình. Không sai, chuyện từ 2 năm trước, mẹ tôi đi xe đạp, bị xe 3 bánh quẹt qua người, cánh tay bị gãy xương. Tần Dược tiếp tục nói, cậu là 5 tháng trước bắt đầu phất nhanh, 2 tháng đầu tiên thu nhập tăng dữ dội, mặc dù cậu không có phung phí tiền, đều gửi về trong nhà, nhưng cha mẹ của cậu, mệnh cách nghèo khổ không chịu nổi, đây chính là không có phúc, chị cậu thăng quan, kỳ thật đối với cả gia đình đều sẽ có ảnh hưởng. Khí chàng phía trên, gia đình theo gia tộc phổ thông, biến thành nhà quan, cho nên mẹ cậu không chịu nổi, nên xảy ra tai nạn xe cộ, còn may là chức vụ nhỏ, cuối cùng không có gì nguy hiểm, nhưng mà cậu lại phất lên quá nhanh, cha cậu không chịu nổi, lần này rất nghiêm trọng, trực tiếp tắc M, á, u não nằm viện, tương lai đều sẽ ảnh hưởng, với lại, tắc M, á, u não nếu như tái phát, rất có thể sẽ tê liệt ở giường. Lúc này, người đời trước liền sẽ nói, cha cậu không có phúc khí, con cái bây giờ kiếm được tiền, hắn lại bị bệnh, không có cách nào hưởng thụ được. Đây không phải không có phúc thì là cái gì? Mắt đêm tối nghe nói như thế, ngay lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, cha tôi từ khi bị bệnh, không ít người đến thăm, lúc nói chuyện trên trời dưới đất đều nói những lời này. Tôi coi như cũng chỉ cảm khái, không nghĩ tới còn có việc này. Thế nhưng mà, đại sư, chị tôi cũng không thể không thăng quan, tôi cũng không thể không kiếm tiền được. Có phương pháp gì có thể phá giải một chút không? Việc này, đương nhiên là có thể phá giải. Với lại, còn rất dễ, rất đơn giản, quyên tiền, làm việc tốt, chị cậu thăng quan. Có thể làm nhiều chuyện giúp ông chủ, như vậy cha mẹ cậu chẳng những sẽ không xảy ra chuyện, còn có thể thêm được phúc khí. Còn cậu, trực tiếp quyên tiền là được, nhưng mà nhớ kỹ, không nên quyên tiền cho người bên cạnh, cứu cấp không cứu nghèo, có thể sẽ gặp phải tiểu nhân. Cậu bây giờ đã là đối tượng kẻ xấu hướng tới, ít nhất cũng có 4 người. Mắt đêm tối nghe nói như thế, quả thực là phục, nói thật, hắn đột nhiên phất nhanh lên, trong nhà lại tu sửa, lại mua xe, người trong thôn làng đương nhiên cũng nhìn thấy, đặc biệt là, hắn có lúc còn chụp hình cuộc sống nông thôn, cần người già phối hợp, cũng sẽ cho người già một số tiền, nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện chung quanh những người này không được bình thường cho lắm. Bạn thân của hắn mượn hắn 2 vạn để đi mua xe. Kết quả mỗi ngày lái xe ra ngoài tìm người yêu. Chính mình cũng không có công việc gì. Còn làm ra dáng vẻ như là có nhiều tiền lắm. Trước đó mấy ngày, lại muốn mượn của hắn 2 triệu nữa. Hắn liền cự tuyệt. Kết quả đối phương còn hùng hổ nói hắn có tiền thì không nhận người quen nữa. Còn một người anh họ khác, cũng cầm của hắn 5 triệu. Đến bây giờ cũng không nói trả. Ông cậu lấy đi 3 triệu. Người cuối cùng còn quá phận hơn. Bác cả của hắn, con trai cũng đã 30 tuổi tồi còn chưa kết hôn. Trực tiếp mở miệng mượn hắn 20 vạn. Nói muốn lập nhà, cưới vợ. Hắn hiện tại trong tay cũng không có 20 vạn nha. Nhưng mà cha hắn còn thuyết phục hắn có thể trợ giúp một chút. Thì trợ giúp một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, trợ giúp cái giám, cho những người này tiền. Hắn cũng không có ý định đòi về, nhưng mà xem ra những việc này cũng không phải là chuyện tích đức làm việc thiện gì. Quyên tặng cũng không cần nhiều. 1. Thu nhập của cậu là được rồi. Hiện tại trên mạng cũng có rất nhiều hạng mục quyên tặng. Nhìn thuận mắt thì quyên. Với lại, những chuyện giúp đỡ này, đừng có hỏi kết quả. Không cần để ý được mất, không cần để ý đến số tiền này, có bị người nào cầm đi hay không. cậu góp cũng là chuyện cậu đang làm việc thiện. Bọn họ lấy số tiền kia, tự nhiên sẽ có báo ứng. Tần Dược nói lời này xong, mắt đêm tối ngay lập tức đã hiểu. Tôi đã biết đại sư. Vậy đại sư, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Việc anh nói tôi sẽ đi làm, nhưng mà phù lục tôi vẫn là muốn mua. Đương nhiên có thể, tôi đồng ý với cậu. Gửi WeChat qua tin nhắn nhé. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Đại sư cho tôi 4 cái phù kiện khí, 2 cái phù dưỡng nhan. Chị tôi và tôi mỗi người một cái. Tôi thế nhưng mà dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Cho chị tôi dùng là để cho chị ấy xinh đẹp một chút, tìm được một người tốt một chút. Tần Dược đương nhiên là đáp ứng. Được rồi, tôi làm xong sẽ gửi cho cậu. Hai người thêm bạn tốt với nhau. Mắt đêm tối cũng ở trong phòng livestream soát 2 cái hỏa tiễn lớn. Mặc dù phất lên rất nhanh, nhưng mà mắt đêm tối cũng sợ nghèo, cũng tính toán cái được cái mất. Nghĩ đến mình đã dùng 10 vạn mua phù, quẻ tiền còn phải chia phần trăm cho hổ sa, nên liền soát 2 cái đại hỏa tiễn mà thôi. Tần đại sư, vậy tôi ở chỗ này quảng cáo chút được không? Ha ha, được, có ngay. Các vị thủy hữu có chơi đê âm, có thể follow nick tiểu hắc ở trong thôn nha. Cách chương.